Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 279, chương 280, hút thành làm. Tống Hải Lan là biết Chu Tà làm người, tự nhiên sẽ không đem hắn nói đùa coi là thật. Chọn trong tiệm đặc sắc đồ ăn lên 8 cái, đủ ăn, 3 cái tiểu tỷ tỷ ăn có chút sợ mất mật. Vạn nhất đến cái tôm hoàn mỹ chỉ, cái này một bồn 10 cân tôm hùm ăn xuống tới các nàng đều phải đặt ở cái này bưng thức ăn rửa chén. Đĩa, kết quả chờ ăn xong Tiểu Linh chuẩn bị đi tính tiền lúc, lại ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối, không lấy tiền, vì cái gì? Tống Hải Lan nhìn xem nét mặt của nàng cười, Chu Tà là lão bản này, đương nhiên không lấy tiền. Bất quá lần sau đến liền muốn thu tiền, hỗ trợ giới thiệu chút kinh doanh đến doài. Tiểu Linh cứ thế trong chốc lát mới phản ứng được. Gia hỏa này đùa nghịch, 370, ta đây tương đương, cực may ta đem chính mình dành trước một tí. Bằng không thì lần này là thật cắm. Bất quá cỗ này hồn thể vẫn là vô cùng suy yếu a. Không biết ăn ra băng có hay không đuổi theo. Tại một cái tràn đầy dòng số liệu thế giới bên trong, một cái màu đỏ quang đoàn hóa thành Ngô Tỉnh. Bất quá cái này Ngô Tỉnh rõ ràng chưa từng xuất hiện tại Chu Tà trong tiệm cái kia tới cường đại. Hắn tại không hiểu thấu chết về sau, hồn phách thế mà tiến vào ăn gà trong trò chơi. Tiểu thuyết xem nhiều quá hắn chuyện đương nhiên cho là mình liền là nhân vật chính. Đang ăn gà trong trò chơi giết 7 vào 7 ra. Quên cả trời đất, hắn là một cái IT nam. Đối mình bây giờ trạng thái vẫn là có phát hiện. Hắn phát hiện hồn phách của mình biến thành dòng số liệu. Nếu là số liệu, kia liền có thể giành trước. Đến lúc đó mình tại sở hữu chơi ăn gà trò chơi tay của người cơ bên trong lưu cái linh hồn của mình. Giành trước, đây chẳng phải là liền là bất tử chi thân. Ý nghĩ này để hắn hưng phấn thẳng phát run. Chính mình quả thực là thiên tài, nhưng kết quả chính là chính mình trọn vẹn phục chế 4 ngày mới sao chép được một cái chính mình. Với lại suy yếu vô cùng, hắn xem thường một người linh hồn trình độ phức tạp, hắn có thể cảm giác được, cùng một thời gian chính mình chỉ có thể tồn tại một cái phân thân. Một khi lại thêm một cái, kia liền sẽ có một cái phân thân sụp đổ, hắn có chút thất lạc. Chính mình kế hoạch hoàn mỹ phá sản, nhưng ngẫm lại tốt xấu còn có một cái phân thân, cũng chính là nhiều một cái mạng a, cũng coi là không tệ. Chỉ cần mất đi một cái phân thân về sau chó một điểm hèn mọn phát dục khẳng định là không có vấn đề, nhưng bây giờ cái này phân thân hồn phách là tại quá mức suy yếu, hắn là cần bổ sung một tí năng lượng. Hắn năng lượng cũng không phải là số liệu A, là người tinh khí thần. Đơn giản mà nói liền là sở hữu cùng hắn cùng nhau chơi đùa ăn gà trò chơi người đều sẽ bị hắn hút. Đi một bộ phân tinh khí thần hóa vì bản thân giáp. Bị hút đi tinh khí thần người nhẹ sẽ trở nên tinh thần uể oải. Nặng sẽ thay đổi si ngốc ngơ ngác, tạo thành hồn phách tổn hại tổn thương. Nghiêm trọng nhất liền sẽ trực tiếp đột tử. Đương nhiên, giống như Ngô Tỉnh sau khi chết tiến ăn gà trò chơi chính là khó được. Không có trùng hợp như vậy có thể gặp được. Ngô Tỉnh cảm giác được chính mình vị trí bộ điện thoại di động này mở ra ăn gà trò chơi. Không thể nín được cười đứng lên. Chu Minh à, người thật sự là ta tốt bạn cùng phòng. Ta lại ôn nhu một chút. Hắc hắc hắc tương đương. Hắn cười xấu xa lấy từ trong màn hình nhô ra một cây thường mắt người thường không thể gặp sợi tơ, chậm rãi đâm vào Chu Minh cái chán tương đương Chu Minh chỉ là tưởng rằng có con muỗi cái gì. Lấy tay vác tại cái chán bên trên xoa xoa, tiếp tục bắt đầu chơi ăn gà trò chơi. Hắn lại cảm giác không thấy chính mình tinh khí thần đang tại thông qua cây kia sợi tơ được truyền tới điện thoại di động bên trong Ngô Tỉnh thân bên trên. Chờ hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng lúc mệt mỏi. Đã không còn kịp rồi. Hắn tinh khí thần bị bởi vì suy yếu mà không biết tiết chế Ngô Tỉnh trực tiếp hút khô. Kết quả tự nhiên hắn cũng bước Ngô Tỉnh theo gót. Bất quá bởi vì hắn tinh khí thần bị hút khô, cho nên hồn phách của hắn tại vừa mới thoát thể mà ra về sau liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Hồn phách của hắn đã tựa như là bị ép khô nước miếng ngọt cặn bã. Vốn là phế đi, hút khô Chu Minh Ngô Tỉnh lại hoàn toàn không cảm thấy thỏa mãn. Chu Minh lúc đầu cũng là thức đêm kẻ yêu thích, thể cốt vốn là yếu nhược. 3 ngày 2 đầu thức đêm suốt đêm tinh thần hắn vốn là không tốt. Cho nên Ngô Tỉnh căn bản là không có cảm giác được cái gì chắc bụng cảm giác. Cái gì a? Đơn giản liền là bị người nhai qua kẹo cao su. Một điểm vị đạo đều không có. Không có đủ hay không? Ta muốn hút càng nhiều. Vừa mới không có hút no bụng. Hắn rất khó chịu. Cảm giác đói bụng cùng cảm giác suy yếu để hắn phát cuồng. A, số 4 tại sao bất động? Không có rơi dây a. Chu Minh, ngươi làm cái gì a? Chuẩn bị đứng tại kia tặng đầu người a. Ngô Tỉnh trong mắt một trận dòng số liệu hiện lên. Hắn cười, hắn đem đầu mâu nhắm ngay cùng Chu Minh tổ đội 3 cái người. Khống chế Chu Minh nhân vật thuần thục đi lên phía trước lấy. Hắn không nói chuyện, mà là phát mấy cái văn tự. Có một số việc, không tiện mở giọng nói. 3 người khác cũng không còn nói hắn cái gì. Tiếp tục chơi tiếp, nhưng mà bọn hắn nhưng không có phát hiện. Theo mấy cái kia văn tự xuất hiện, một cây nhìn không thấy sợi tơ cũng xuất hiện tại bọn hắn màn hình điện thoại di động bên trên. Đâm vào hồn phách của bọn hắn 4-1. Mở bắt đầu hấp thụ bọn hắn tinh khí thần. Ngô tương đương sảng khoái. 3 cái người cùng một chỗ hút đơn giản rất thư thái tương đương. Ngô Tỉnh một mặt hưởng thụ. 3 cây sợi tơ bằng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại số liệu thế giới bên trong, khoảng cách sinh ra ảnh hưởng thật không lớn. Với lại hiện tại phần lớn số đều thông lên sợi quang học. Kia mạng lưới tốc độ liền nhanh hơn. Tại thêm bên trên mạng vô tuyến phổ cập, hắn càng là có thể hút người ở vô hình. Từ khi hắn hút khô Chu Minh về sau, hắn hiện tại đã chẳng nhiều nhân mạng coi ra gì. Chính khi hắn chuẩn bị đối 3 người kia buông ra hút thời điểm, một đạo bạch quang không biết từ nơi nào truyền đến, lập tức bọc lại hắn, mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản chính là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.